Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 37, Người Quen. Đứng dậy, Hắc Sơn Lão Yêu hai mắt thả ra tinh quang. Tay phải nắm quyền quay về cái kia bay tới màu đỏ thẫm cự kiếm một quyền đánh ra. Một quyền đánh ra, hư không dung ra từng đạo mắt trần có thể thấy khí ba. Cú đấm này bá đạo tuyệt luân. Đầy dẫy một loại duy ngã độc tôn khí thế, để Hắc Sơn Lão Yêu nhìn qua lại như là một vị cổ xưa chiến ma thức tỉnh. Một quyền bên dưới, Sơn Hà Tịch Diệt, rất nhanh, thiêu đốt cự kiếm cùng Hắc Sơn Lão Yêu nắm đấm đụng vào nhau. Ngay sau đó là không gian một trận vặn vẹo, kịch liệt rung chuyển truyền đến, không gian chung quanh nhưng là bị hai bên giao thủ đòn đánh này trực tiếp đập vỡ tan. Chu vi cảnh tượng lần thứ hai đã biến thành trong đêm tối rừng cây. Hơn nữa chu vi màu đen màn trời tựa hồ mơ hồ có biến lượng cảm giác. Một tia kim tuyến mơ hồ xuất hiện. Không nghĩ tới chém thủ yêu mỗ mỗ. Lại đối phó Hắc Sơn Lão Yêu. Hiện tại cư nhiên đã đến lúc tờ mờ sáng. Uống. Thẩm Thành Bình đoạn quát một tiếng. Lại thêm mấy phần công lực. Đồng thời Hắc Sơn Lão Yêu trên người cũng là âm khí đại thịnh. Hai bên vào lúc này cũng đã đem hết toàn lực. Hơn nữa ngọn lửa kia cự kiếm cũng bắt đầu một chút lùi về sau. Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm nghị. Công lực thôi thúc đến cực hạn. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sự biến hóa này. Hắc Sơn Lão Yêu cái này hóa thân công lực dù sao hay là muốn vượt qua hắn không ít. Có thể miễn cưỡng rằng co. Cũng đã là dựa vào Phượng Hoàng Diễm còn có Thẩm Thành Bình tự thân kiếm ý. Một cảnh giới lớn chênh lệch không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không quá sốt ruột. Nhân vì chính mình cũng không phải một người. Quả nhiên vào lúc này, vừa đem câu hồn xiềng xích chặt đứt Yến Xích Hà ra tay rồi. Một cái tâm huyết điểm ở trong tay bảo kiếm bên trên. Trên người pháp lực phun trào. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng bay thẳng đến Hắc Sơn Lão Yêu mà đi. Thần kiếm chu tà, a, mắt thấy ánh kiếm màu vàng óng kia cách mình càng ngày càng gần. Hắc Sơn Lão Yêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân hắc khí điên cuồng phun trào, lại lập tức đem Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm miễn cưỡng đẩy lui mấy trượng. Sau đó mắt thấy ánh kiếm màu vàng óng cách mình có điều mấy ăn. Hai tay tạo thành chữ thập một sen lẫn, nhưng là trực tiếp đem Yến Xích Hà ánh kiếm màu vàng óng miễn cưỡng kẹp lấy. Ầm ầm, theo khiến người ta ghê răng tiếng vang, ánh kiếm màu vàng óng này lại có một ít hơi vặn vẹo lên. Yến Xích Hà sắc mặt rộng mở mà biến, nhưng là tiếp tục thêm đại pháp lực, chỉ là rõ ràng đã có chút khó mà chống đỡ được. Hắc Sơn, người tiếp ta chiêu kiếm này. Ngay ở Yến Xích Hà sắp không chống đỡ được thời điểm, bên cạnh quát to một tiếng truyền đến, Hắc Sơn Lão Yêu quay đầu đi. Chỉ thấy một ngọn lửa màu vàng hình thành ánh kiếm phẳng phất dường như mặt trời mới mọc. Nương theo tảng sáng ánh mặt trời. Hai người phẳng phất hợp thành một thể. Chiêu dương nhất khí kiếm. Chiêu kiếm này chiêu thức chính là Thẩm Thành Bình ở cái thứ nhất xuyên Việt Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thế giới học được bộ thứ nhất thượng thừa kiếm pháp chiêu thức. Lúc trước hắn mỗi ngày đón chiều dương luyện tập bộ kiếm pháp này. Chiêu thức cũng sớm đã hòa vào cốt tủy bên trong. Lúc này cầm trong tay huyền chân kiếm, kích phát trong cơ thể thượng thanh kiếm kinh kiếm khí, phảng phất cùng chiều dương hợp thành một thể, trong nháy mắt liền né qua Hắc Sơn Lão Yêu thân thể. Ánh kiếm né qua, Hắc Sơn Lão Yêu thân thể phảng phất là hỏa giống như vậy. Bỗng nhiên đã biến thành một cái bó đuốc, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời ở trong ngọn lửa, còn truyền đến Hắc Sơn Lão Yêu thê thảm tiếng la. Hai người các ngươi đạo sĩ, dám hủy ta hóa thân, ta sẽ không buông tha các ngươi. Hồng, theo ánh mặt trời cũng lạc tới đây. Ngọn lửa đại thịnh, chỉ chốc lát sau liền triệt để đem Hắc Sơn Lão Yêu hoàn toàn đã biến thành cho tàn. Khắc khắc khắc, chấm ngoặc kép, mắt thấy Hắc Sơn Lão Yêu cái này hóa thân triệt để hóa thành cho tàn. Yến Xích Hà cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng bởi vì vừa nãy liều mạng Hắc Sơn Lão Yêu. Sắc mặt có một ít trắng bệch. Đồng dạng, Thẩm Thành Bình hiện ở trong người công lực cũng còn lại không đủ 2/10. Cũng may hắn thượng thanh kiếm kinh tôi luyện ra kiếm thể cực kỳ mạnh mẽ. Thương thế trên người liền không nghiêm trọng. Hai người lôi kéo sợ hãi không thôi Ninh Thái Thần trở lại Lan Nhược Tự. Tìm một sạch sành xanh gian phòng. Thẩm Thành Bình lấy ra một chút rượu và thức ăn. Ba người liền đồng thời ăn một bữa. Yến Xích Hà đem hắn những năm này trải qua nói ra. Tự lần trước rời đi Lao Sơn phái sau khi hắn trước về một chuyến Thục Sơn. Sư phụ của hắn là phái Thục Sơn một vị trưởng lão. Thấy tình huống của hắn, đem hắn thu làm đệ tử chính thức, lại truyền hắn một ít kiếm pháp phép thuật. 3 năm trước hắn xuống núi trảm yêu trừ ma, trong lúc cũng tiêu diệt quá rất nhiều yêu ma, ở giữa trải qua đều bị Yến Xích Hà một lời mang quá. Có điều hai người vừa mới liên thủ, Thẩm Thành Bình nhìn hắn kiếm ý êm dịu thấu triệt, e sợ ngày sau chỉ cần có một thời cơ, liền có thể lần thứ hai đột phá. Thầm nghĩ không đơn thuần chính mình ở tiến bộ. Xem ra này Yến Xích Hà cũng không cam lòng lạc hậu. Ninh Thái Thần đã sớm ở ăn qua liền rời đi. Hắn còn muốn đi thu món nợ. Hiện tại hắn nhưng là thư sinh nghèo một cái. Này thu món nợ không phải cái gì tốt việc. Này một phần thu vào nhưng cũng là hắn duy trì sinh hoạt nhất định. Thẩm Thành Bình thì lại cùng Yến Xích Hà cùng rời đi Lan Nhược Tự. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều quỷ quái. So với Thẩm Thành Bình lần trước ra ngoài còn nhiều hơn. Mà thời cuộc cũng càng thêm rung chuyển. Hai cái ở huyện Quách Bắc mua 2 con ngựa ra đi. Dọc theo đường đi trải qua mấy cái thị trấn. Ở một cái đi tới 9 hoa trên quan đạo. Nhưng là bị một người gọi lại. Này không phải Thẩm huynh sao? Đã lâu không gặp. Ngươi là. Hóa ra là Vương huynh. Thật là đã lâu không gặp. Tự lần trước Côn Lôn Sơn dưới Trung Bình trấn từ biệt. Đã có 7 năm đây. Thẩm Thành Bình thoáng phân biệt một hồi. Mới nhận ra người này đúng là mình trước đi tìm Lục Tiết Kỳ thời điểm. Ở Trung Bình trấn gặp được Vương Thành Phong. Nguyên bản, Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không đến nỗi không nhận ra người. Chỉ là này Vương Thành Phong thay đổi không nhỏ. Nguyên bản hắn là một bộ thiếu niên hiệp khách trang phục. Lúc này lại là một người thư sinh dáng dấp, trên người cũng nhiều hơn mấy phần nho nhã khí chất. Hơn nữa hắn lúc này là ngồi xe ngựa, bên cạnh còn có mấy cái cưỡi ngựa gia đình hộ vệ. Hắn từ trên xe bước xuống, nói, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Thẩm huynh, nhưng là đại hỷ. Ác, Vương huynh lời này tựa hồ có ý riêng a. Nghe được Thẩm Thành Bình tựa hồ là lời nói mang thâm ý, liền nói rằng, xem hai vị cũng là chuẩn bị đi tới 9 hoa, vừa vặn cùng ta cùng đường. Ở trên đường không phải chỗ nói chuyện, Thẩm huynh còn có vị này. Chấm ngoặc kép, đây là bằng hữu của ta Yến Xích Hà, cũng là chúng ta người trong đồng đạo, kiếm thuật cao siêu. Còn có vị này Yến huynh, không bằng lên xe nói chuyện. Vương Thành Phong mời nói, cũng được, Yến huynh. Đây là ta lúc trước ở Côn Lôn Sơn dưới Trung Bình trấn kết bạn một vị bằng hữu. Vương Thành Phong, Yến Xích Hà gật gật đầu. Thấy này, Vương Thành Phong cũng trong lòng hết sức cao hứng. Lần trước gặp gỡ, để hắn cho rằng Thẩm Thành Bình là phái Thục Sơn cao đồ. Như vậy hắn nói Yến Xích Hà kiếm thuật cao siêu. Như vậy Yến Xích Hà tất nhiên kiếm pháp bất phàm. Hắn vừa vặn lần đi có một cái làm khó dễ việc. Cũng không có chút tự tin nào. Nếu như có thể thuyết phục hai người giúp đỡ. Nghĩ đến gặp nắm chắc. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYNCV.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.